Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 102 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là 30 năm đằng đẵng. Thì ở cái tập trước á, Lát chú tâm đọc quá rồi tự nhiên không có để ý số chương mà đọc tuột mất một chương. Đó là cái chương 466. Mặc dù mất một chương nhưng mà cái nội dung nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Do cái chương đó Lát có đọc sơ qua, chủ yếu là nó nói, nó diễn tả là cách mà La Phong vượt qua cái tầng thứ hai. Nội dung của chương đó là vừa đánh vừa học. Ý là La Phong lúc đó thì vừa đánh với cái tên thần bí nhân ở cái tầng thứ hai, rồi vừa học để có thể phát triển kỹ năng của mình. Thì nội dung nó chỉ xoay quanh như đó thôi. Rồi những khán giả quan kháng, rồi trầm trồ các kiểu, chứ cũng không có gì đặc biệt lắm. Do đó mà Lát đọc nhảy chương luôn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì hết, cũng không sao, cái Lát cũng lười đọc lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ nghe tiếp truyện. Thì ở tập này á, thì ở tập trước La Phong đã quay trở về với thế giới thực rồi trôi qua 30 năm. Thì cách vợ con lần gần nhất là 10 năm thì trở về thế giới thực. Thì lúc này ở tu luyện thánh địa của nhân tộc vũ trụ Hỗn Độn Thành, trong một phòng nghỉ ở một căn nhà tu luyện, La Phong ngồi trên ghế đang cúi đầu nhìn vào bộ sách do sứ giả áo đen lúc trước đưa tới. Trong bộ sách có những cái dòng chữ như thế này: có thể vượt qua tầng 18 thông thiên kiều đều là tinh anh chính thức trong nhân tộc, là vũ trụ, là những bất hủ cấp tông sư. Họ có thể nhận được tư cách cư dân vĩnh cửu ở Hỗn Độn Thành. Hơn nữa có thể ở Hỗn Độn Thành khai tông lập phái, tiến hành thu đồ đệ dạy học, được người người tôn kính. Khi người tu luyện đến Hỗn Độn Thành, phàm là ai thông qua tầng thứ 3 thông thiên kiều đều có thể tới mà nghe giảng bài. Người có thể chọn bất kỳ một vị tông sư nào nghe giảng bài. Nhưng nếu muốn trở thành đồ đệ của một tông sư thì lần đầu tiên nghe giảng bài phải chọn vị tông sư này nghe giảng bài, tỏ vẻ tôn kính, sau đó yêu cầu bái sư. Nếu được tông sư này đồng ý, vậy xem như đã bái sư thành công. Nhớ lấy, trừ phi ngươi không muốn bái sư, nếu muốn bái sư ai thì lần đầu tiên nghe giảng bài phải tới chỗ của người đó. Đây là một loại tôn kính. Xem xong đoạn này, La Phong cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc trước sứ giả áo đen đã nói là lần đầu khi nghe giảng bài là rất trọng yếu. Bái sư hả? La Phong nhíu mày. Bái sư, La Phong nè, có thể dạy trong Hỗn Độn Thành đều là những bất hủ tông sư, mỗi người đều đã được phong dương cả đó. Bà Tháp kích động vội gào lên. Ngươi còn nhỏ yếu, có thể có một siêu cường giả dạy ngươi, quả là một việc vô cùng quan trọng. Tỷ như, nếu không có chân diễn dương lúc trước nhắc nhở ngươi học phiêu huyết á, e rằng ngươi cũng sẽ giống như những người tu luyện bình thường, đi đường quanh co. Ta đã có sư phụ rồi mà. La Phong cảm thấy hơi áy náy. Không sao đâu. Bà Tháp không quan tâm, nói. Cường giả trong vũ trụ tuổi thọ vô cùng vô tận. Khi còn là cấp hành tinh, có lẽ bái một người làm sư phụ. Khi tới cấp vũ trụ, lại bái một sư phụ khác nữa. Đợi tới khi thành giới chủ, lại bái một sư phụ nữa. Thực lực bất đồng, nhãn giới cũng bất đồng. Nhu cầu sư phụ cũng khác. Một vị cường giả có hơn 10 vị sư phụ cũng là rất bình thường. Hả? La Phong khẽ gật đầu. Trong vũ trụ vốn là như vậy, có thể được xếp vào top 1000 trong thiên tài chiến đỉnh cao vũ trụ, có mấy ai mà không có sư phụ chứ. Song nếu cái đám những thiên tài này biết được vũ trụ quốc chủ muốn thu họ làm đồ đệ, khẳng định sẽ rất hưng phấn rồi. Lúc trước Nhung Quân được nguyên thần vũ trụ quốc chủ thu làm đồ đệ, làm rất nhiều người phải đỏ cả mắt mà. Ta lựa chọn ai bây giờ đây? La Phong nhìn danh sách 18 tông sư cửu vũ nhất mạch trong bộ sách này. Đây đều là tông sư, là những tông sư trong bất hủ đó. So với sư phụ người lúc trước chủ nhân dẫn mặt tinh á, họ đều mạnh hơn nhiều. Chủ nhân dẫn mặt tinh miễn cưỡng có thể phong hầu, còn tông sư ai ai cũng đều xem như là những nhân vật rất mạnh trong những người được phong dương. Môn hạ họ có rất nhiều đệ tử đã là bất hủ rồi. Lựa chọn ai đi chứ? La Phong thì thầm trong miệng, chẳng mấy chốc đã xem xong tư liệu 18 tông sư này. Bên trong Hỗn Độn Thành này, cửu vũ nhất mạch tổng cộng có 18 tông chủ. Trong 18 tông chủ này có 4 vị người thuộc về công ty vũ trụ giả định. Lần lượt là Diêm Long Dương, Chân Diễn Dương, Thiên Huyễn Dương, Kiếm Hoàng Dương. Nghe lên mỗi người đều rất đáng sợ nha. Diêm Long Vương hả? Ta đã thấy hắn ra tay rồi. Bà Tháp kích động hô. Năm đó hả, ta và sư phụ của ngươi tiến vào vũ trụ bí cảnh, trải qua bao nhiêu gian nguy, xông vào một cái tinh cầu bị bao phủ trong hàng băng. Lúc đó ta đã từng thấy, trong đám hàng băng đó hả, Diêm Long Vương hóa thân thành một hành tinh, bao vài chục bất hủ vào trong đó, rồi đốt thành tro, chết tới không thể chết lại nữa đó. Hóa thân làm hành tinh hả? Là Phong giật mình. So với một hành tinh thật sự còn ghê gớm hơn nhiều kìa. Bất hủ muốn hủy diệt một hành tinh đã là việc quá dễ dàng. Nhưng mà hành tinh mà Diêm Long Vương hóa thành hả? Nếu nói về nhiệt độ thì cao hơn hành tinh chính thức nhiều. Một chiêu đã tiêu diệt hơn 10 bất hủ. Trong đó có hai người là bất hủ nhân tộc, có cả tộc cơ giới, còn có những bất hủ tộc quần khác nữa. Diêm Long Vương là một nhân vật phi thường đáng sợ. La Phong nghe như vậy thì nín thở. Cho dù tên hỗn đản năm đó giết chết sư phụ của ngươi cũng không phải chỉ một chiêu là xong được đâu. Không ngờ bây giờ hắn lại ở hỗn độn thành dạy học á. Bà Tháp cảm khái. Diêm Long, Thiên Huyễn, Kiếm Hoàng, Chân Diễn hả? La Phong nhìn tư liệu bốn người, trong mắt dâng lên khát vọng. Người tu luyện bên trong hỗn độn thành phần lớn chia làm năm đại phái, thuộc về công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dung binh vũ trụ. Chỉ có một số cực nhỏ người tu luyện là những nhân vật độc lai độc vãng, không có thế lực bối cảnh gì. Trong một tòa phủ đệ. Kiếm Hoàng à, ngươi không thể quá tự tin đâu đó. Tráng hán người vượng Chân Diễn Vương cười ha ha. Ngươi cũng không nhìn xem đi. Một nam tử mặc chiến khải màu tím, luôn luôn vác một cái thanh chiến kiếm kim sắc, cười to, nói. Ba người các ngươi, một người là người dưỡng, một người là Long Nhân, còn một người cả ngày âm trầm, còn tướng mạo của Kiếm Hoàng ta lại tương tự nhất với người địa cầu. Hắn không chọn ta thì chọn ai chứ? Kiếm Hoàng, bái sư không xem tướng mạo đâu. Một Long Nhân có hai cái sừng rồng, trên mặt phủ kính lông lưng đỏ sẫm, đôi mắt làm cho người ta cảm giác như là hai hành tinh thu nhỏ lại. Diêm Long nè, nếu xét về thực lực á, thì ta cũng đâu có thua gì ngươi chứ. Kiếm Hoàng, ngươi quá đắc ý rồi, ta thấy lần này hắn rất khó tính toán đó. Một người áo đen tướng mạo như hư vô mộng ảo, không sao nhận ra được đang ngồi ở gốc. Nhưng La Phong đích xác xem như nhân tài của cửu vũ nhất mà chúng ta trên ước năm cũng khó gặp. Lại có thể trong vòng 10 năm đã hiểu được bộ kiếm pháp đầu tiên của Phiêu Huyết rồi. Thiên phú rất lợi hại, rất lợi hại đó. Giờ đó phải bái ta làm thầy chứ, ta sử dụng kiếm mà. Bốn người họ thuộc về cửu vũ nhất mạch, lại đều là thành viên của công ty vũ trụ giả định, đều là những nhân vật tông sư trong bất hủ, đều giảng bài ở hỗn độn thành, do đó quan hệ đương nhiên rất thân rồi. Cứ một thời gian, bốn người họ cùng nhau luận đạo với nhau, thậm chí còn tỉ thí học hỏi với nhau nữa. Về phần La Phong là sự niềm vui bất ngờ của cửu vũ nhất mạch. Mỗi một nhóm thiên tài đều có người chói mắt nhất, như Bá Lăng lần này, có thể nói là người ưu tú nhất ngàn vạn năm qua. La Phong ngay từ đầu cũng không được bốn người này trọng thị, nhưng mà lúc trước La Phong liên tục xông lên tầng thứ hai rồi tầng thứ ba, hiển nhiên chỉ 10 năm đã hiểu được kiếm pháp đầu tiên trong bộ Phiêu Huyết rồi. Thiên phú này người khác không biết, nhưng họ đã nghiên cứu cửu vũ hỗn độn bia nên rất hiểu rõ. Đáng sợ, phi thường đáng sợ. Có thể học theo luyện lạc lúc trước, nghiên cứu bản chất không gian vũ trụ, không phải tuyệt đỉnh thiên phú, tâm tính, nhận thức thì không làm được. Trong 20 năm, nếu không ngộ ra kiếm pháp đầu tiên, đại biểu không còn hy vọng nữa, còn La Phong lại chỉ mất có 10 năm đã hiểu được rồi. Bao làng chủ yếu là ngay từ đầu đã vượt lên quá xa thôi. Nếu mà luận về tốc độ tiến bộ, La Phong không thua Bá Lăng chút nào. Thanh âm trầm thấp khàn khàn của người áo đen vang lên, tán dương. Có lẽ trên ước năm qua cũng chẳng có mấy người có thể sánh ngang được La Phong, lại không nhất định đã chọn cửu vũ nhất mạch chúng ta. Sự thiên tài trên ước năm khó gặp của cửu vũ nhất mạch chúng ta được. Viêm Long Vương cũng than thở. Đúng vậy, thiên tài như vậy mà không bồi dưỡng, làm sao mà được chứ? Bốn người đều rất hâm mộ La Phong. Loại đệ tử tinh anh khó gặp này khiến cho họ đều yêu thích, cũng là việc rất bình thường. Bởi vì thiên tài tuyệt diễm như vậy, nếu mà không ngã xuống, tương lai rất có hy vọng được phong hầu, thậm chí phong vương. Có thể bồi dưỡng một đệ tử phong vương thì địa vị họ cũng sẽ rất cao rồi. Quan hệ thầy trò là quan hệ rất bền chắc mà. Kiếm Hoàng à, bây giờ đắc ý cũng vô dụng mà thôi, ngươi xem hả, đến lúc đó hắn chọn ai làm sư phụ thôi. Chân Diễn Vương vò cái đám lông tơ kim sắc ở cằm, cười hăng hắc rồi nói. Vậy thì chờ thử xem. Kiếm Hoàng Vương cũng tự tin, nói. Bên cạnh, Viêm Long Vương, Thiên Huyễn Vương đều cười, nhìn họ. Mấy ngày sau, vũ trụ giả định, ở một vị diện đặc biệt. Một tòa thần điện lơ lửng giữa tầng mây, Trần Diễn Vương xuất hiện thẳng giữa quảng trường phía trước thần điện. Trên quảng trường có không ít hộ vệ đang đứng. Mỗi một hộ vệ cao thấp khác nhau, nhưng là có cùng một điểm, đó là người vượng, hoặc là người vượng lông đen, hoặc là người vượng lông vàng, hoặc là người vượng tay dài. Màu lông, chiều cao, hình thể có lẽ đều có điểm khác nhau, nhưng đều là người vượng. Trần Diễn Vương sắc mặt âm trầm, bước đi về phía cổng thần điện. Điện chủ, điện chủ. Đám hộ vệ cung kính hành lễ. Trần Diễn Vương tiến thẳng lên thần điện, chỉ thấy trên vương tọa ở thần điện đã có 16 người vượng đang ngồi. 16 người vượng vừa thấy Trần Diễn Vương tiến lên, ai cũng hơi biến sắc. Chuyện gì vậy? Trần Diễn Vương tiến lên thần điện, cặp trong mắt vàng nhìn lướt qua 16 người khác, gầm khẽ. Lần này danh sách vào Hồng Minh, tạp hỗn tư tộc của ta sao lại chỉ có một suất như vậy? Trần Diễn, người ở Hỗn Độn Thành không màng thế sự, việc là do các điện chủ khác chúng ta cùng nhau thương lượng, cuối cùng quyết định như vậy đó. Một người vượng cao chừng 12 thước, lông đen cất giọng ầm ầm, vang vọng cả thần điện khổng lồ. Dám chó mà! Trần Diễn Vương chỉ vào người vượng khổng lồ này rồi quát. Thánh điện Viên Nhân tộc chúng ta có 18 điện chủ, bây giờ thành chủ bất luận việc hàng ngày, mỗi việc đều do 18 điện chủ chúng ta quyết định. Ta cũng là một trong các điện chủ chứ, bình thường ta không muốn quản gì, nhưng dù sao đi nữa cũng không được quá đáng đó. Kim Cương tộc các người có thể có 4 suất, tạp hỗn tương tộc ta sao lại chỉ có 1 chứ? Trần Diễn! Người vượng hắc bào gầm khẽ. Cắm miệng! Trần Diễn Vương quét một quan một vòng chung quanh. Bình thường ta không muốn để ý tới việc này, nhưng cũng không nên xem ta là đồ ngu chứ. Nếu thực sự khó chịu hả, ta không ngại việc chúng ta ra đời thực tranh tài một phen đâu, trực tiếp đem bọn ngươi phong ấn sạch. 15 điện chủ khác tức cười, nhưng mà không ai dám lên tiếng. Trần Diễn Vương là một siêu cường giả Viên Nhân tộc chỉ sau Thánh Chủ, là một siêu tồn tại tiếp cận với tôn giả nhất, bình thường rất ít nhúng tay vào việc của Viên Nhân tộc. Chỉ một câu thôi, ta không muốn khi dễ người, nhưng cũng đừng xem ta là đồ ngu. Trần Diễn Vương nhìn lướt qua đám người ở chung quanh. Chuyện này mà xảy ra thêm một lần nữa, ta không phải tới vũ trụ giả định lý luận với các ngươi một phen như vậy nữa đâu, mà là trực tiếp tới tận chỗ ở của các ngươi. Nói xong, Trần Diễn Vương quay đầu đi thẳng. Người vượng chiếm tỷ trọng rất lớn trong nhân tộc vũ trụ, rải rác khắp nơi. Viên Nhân tộc cũng chia ra trên vạn chủng tộc. Viên Nhân tộc thánh điện này là tầng cao nhất của tất cả chủng tộc người vượng. Cái tên Trần Diễn này, đến cái việc này mà hắn cũng quản nữa. Không phải hắn ở Hỗn Độn Thành chuyên tâm tu luyện để trở thành tôn giả hay sao chứ? Một điện chủ người vượng nhỏ gầy, đồng tử đỏ rực, thấp giọng, nói. Xem ra Trần Diễn này vẫn luôn chú ý gia tộc tạp hỗn tư tộc của hắn đó ngờ. Những điện chủ này rất bất lực. Càn Vu Đại Lục trong vũ trụ giả định, sảnh hội nghị tầng 86, công ty Bình Hải. Một bên là lãnh đạo công ty Bình Hải, một bên là lãnh đạo bộ đầu tư, công ty vũ trụ giả định trú tại Càn Vu Đại Lục. Từ Hưng và Bác Đạt Lai đều trao đổi văn kiện, trên văn kiện đều ký tên mình. Rất vui được hợp tác. Rất vui được hợp tác. Từ Hưng mỉm cười đứng lên, nhấc chén rượu. Thành công ký hợp đồng, cạn ly ăn mừng, đây là tập quán của người địa cầu chúng ta. Bác Đạt Lai tiên sinh, người cũng nếm thử cái món trà mà công ty Bình Hải chúng ta vừa nghiên cứu chế tạo ra đi. Bác Đạt Lai cười nhận lấy. Cạn ly hả? Thiệt là mới mẻ nha. Những người ở dưới tay cũng đều nhấc chén lên, rồi sau đó cùng nâng chén. Thiệt khá đó, hơi đắng đắng, lưu lại ở trong miệng, rất kỳ diệu. Bác Đạt Lai gật đầu lia lịa. Ta thích cái thứ có tên là trà này đó nha. Bác Đạt Lai nói ra một chữ Hán, trà, đầy trúc trắc. Từ Hưng mỉm cười. Ta cũng thích nữa, vì nó có thể mang đến vô số lợi nhuận mà. Đúng vậy. Bác Đạt Lai mặt mày hớn hở. Với khoa học kỹ thuật trong vũ trụ, nghiên cứu ra một vài thứ văn hóa, nhà hàng trên địa cầu cũng không khó. Nhưng mà trong vũ trụ giả định có bảo vệ độc quyền. Lúc trước Từ Hưng đem rất nhiều đồ vật có tính văn hóa đặc thù trên địa cầu ra, dùng tốc độ nhanh nhất đăng ký độc quyền đại quy mô ở mạng vũ trụ giả định. Cho dù các công ty khác nghiên cứu ra những bí mật, nhưng mà không được vi phạm bản quyền, nếu không phải bồi thường phí độc quyền rất là lớn. Sau này công ty Bình Hải phải nhờ vào La Phu Nhân ngươi rồi. Bác Đạt Lai vội nói. Nếu không thì cái lần mua bán lớn nhất này ta sẽ chịu trách nhiệm rất lớn đó. Cứ yên tâm đi. Từ Hưng mỉm cười nói. Công ty Bình Hải có tầng quản lý xuất sắc như vậy, ta đương nhiên yên tâm rồi. Bác Đạt Lai mỉm cười nói. Vậy rất mong công ty Bình Hải sớm thăng lên thành công ty con cấp 2 trong vòng 1000 năm nha. Mục tiêu của ta là trong vòng 100 năm là đạt tới rồi. Từ Hưng mỉm cười. Bác Đạt Lai nhất thời sáng mắt lên. Trong vòng 100 năm hả? Càng sớm càng tốt chứ. Xin Bác Đạt Lai tiên sinh nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đã chuẩn bị tiệc mừng rồi. Từ Hưng mỉm cười, lập tức an bài người đưa các lãnh đạo bộ đầu tư của công ty vũ trụ giả định trú tại Càn Vu đi nghỉ ngơi. Trong phòng họp chỉ còn lại Từ Hưng và nữ tử tóc ngắn. Từ tỷ, thành công rồi. Nữ tử tóc ngắn hưng phấn nói. Với mức 10,2 lần giá gốc, họ thu được 51% cổ phần. Cũng được. Từ Hưng mỉm cười. Xem như đây là khoản đầu tư lớn, công ty Bình Hải chúng ta tổng tài sản thuần đã đạt tới 32.882 đơn vị hỗn nguyên rồi. Lúc trước, La Phong nhận được tiền thưởng 1.000 đơn vị hỗn nguyên, đã trích 300 đơn vị hỗn nguyên cho đệ đệ La Hoa đi mua bán, lại lấy 200 đơn vị hỗn nguyên cho Từ Hưng. Nhưng mà sau đó, công ty Từ Hưng kiếm được vô số lợi nhuận, nếu gửi ngân hàng thì hiệu quả quá thấp, không bằng đưa cho La Hoa đi đầu tư tài chính. Do đó La Hoa cũng nhập vào cổ đông của công ty Bình Hải, trở thành một ngành rất trọng yếu của công ty Bình Hải, ngành đầu tư tài chính. Sau đó cổ phần được phân phối như thế này. La Phong chiếm 50% cổ phần, La Hoa chiếm 25%, Từ Hưng chiếm 25%. Lúc đó công ty Bình Hải hợp lại thì tổng tài sản cũng đã đạt tới gần 600 đơn vị hỗn nguyên. La Phong ở Hỗn Độn Thành 10 năm, còn Nguyên Vũ Trụ lại đã trôi qua 30 năm rồi. Trong trên 30 năm đó, Từ Hưng chủ quản cả công ty, La Hoa phụ trách đầu tư tài chính. Trên 30 năm, tài sản từ gần 600 đơn vị hỗn nguyên tăng lên tới gần 3.000 đơn vị hỗn nguyên. Nhìn như biên độ tăng trưởng rất nhỏ, mới chỉ có vài lần. Nếu để trên địa cầu thì hiệu suất này quá thấp, không đáng để nhắc tới. Nhưng mà thực tế thu hoạch như vậy trong vũ trụ đã xem như cực cao rồi. Vì đầu tư càng lớn mà muốn kiếm tiền lại càng khó. Đầu tư lớn rất dễ hấp dẫn các trùm sỏ tài chính chú ý. Một lần sơ sót thiệt thòi rất lớn. Muốn trong vòng 30 năm kiếm được trên 5 lần lợi nhuận hả? Cực khó. Rất nhiều bất hủ tuổi thọ ước vạn năm đem tài sản đi đầu tư muốn gia tăng gấp đôi cũng đều cực khó rồi. Vì trong vũ trụ giả định có rất nhiều tồn tại cổ xưa, tuổi thọ cả ước vạn năm. Hơn nữa hệ thống điều tiết ở vũ trụ giả định khiến cho tiền cơ hồ không hề lạm phát. Giả thiết một ước đơn vị hỗn nguyên năm trước tới một ước năm sau, sức mua cơ hồ không biến hóa gì nhiều lắm. Cái này dẫn đến đầu tư tài chính số lớn muốn kiếm tiền là cực khó. Cho dù là công ty Bình Hải cũng dựa vào chuỗi nhà hàng nhanh chóng khuếch trương kết hợp với đầu tư tài chính mới có thể làm được bước nhảy này mà thôi. Cổ phần một lần nữa được chia lại, cổ đông lúc trước của công ty Bình Hải chỉ còn chiếm 49% cổ phần công ty vũ trụ giả định chiếm 51%. Trên thực tế, ba cổ đông lúc trước là La Phong, La Hoa, Từ Hưng thì đều thu được những khoản tiền lớn, bởi vì mặc dù ít cổ phần nhưng mà tài sản thuần của công ty Bình Hải lại từ gần 3.000 đơn vị hỗn nguyên lúc trước gia tăng tới gần 33.000 đơn vị hỗn nguyên. La Phong, La Hoa, Từ Hưng, ba người cộng lại, tài sản cổ phần ở trong nháy mắt tăng lên 16.000 đơn vị hỗn nguyên. Công ty con dưới cờ công ty vũ trụ giả định chia làm công ty con cấp 3, công ty con cấp 2, công ty con cấp 1, công ty con đặc biệt. Từ Hưng nhìn văn kiện trong tay. Tài sản thuần đạt tới 1.000 đơn vị hỗn nguyên là công ty con cấp 3. Tài sản thuần đạt tới 10 dạng đơn vị hỗn nguyên là công ty con cấp 2. Tài sản đạt tới 1.000 dạng đơn vị hỗn nguyên là công ty con cấp 1. Tài sản đạt tới 10 ức đơn vị hỗn nguyên là công ty con đặc biệt. Thương bộ và vũ bộ là hai khối lớn chính thuộc công ty vũ trụ giả định. Người quản lý kinh doanh của công ty con cấp 3 vẫn xem như thành viên ngoại vi. Những nhà quản lý kinh doanh của công ty con cấp 2 có thể trở thành thành viên hạch tâm ở mặt thế bí cảnh. Nhà quản lý kinh doanh của công ty con cấp 1 sẽ là thành viên của thiên địa bí cảnh. Nhà quản lý kinh doanh công ty con đặc biệt sẽ được là thành viên của thái sơ bí cảnh. Từ Hưng nhìn cái văn kiện mà mắt lóe sáng. Công ty chúng ta bây giờ có tài sản thuần gần 33.000 đơn vị hỗn nguyên, còn cách mức 10 dạng đơn vị hỗn nguyên không xa nữa. Từ Hưng thì thầm. tranh thủ 60 năm là đạt tới rồi. 60 năm hả? Nữ tử tóc ngắn bên cạnh kinh hô. Tài sản càng lớn, quy mô càng lớn, càng khó kiếm được, việc tăng trưởng lại càng khó nữa. Một ức vũ trụ tệ, La Hoa có thể dễ dàng trong vòng 2-3 năm sẽ biến thành 10 ức vũ trụ tệ. Nhưng nếu một ức đơn vị hữu nguyên, ngay cả cho La Hoa 100 vạn năm, 1000 vạn năm, muốn tăng lên gấp 10, căn bản cũng là nằm mơ mà thôi. Nếu có thể tăng lên tới 10 ức đơn vị hữu nguyên thực, công ty vũ trụ giả định sẽ lập tức đưa gã trở thành một siêu tồn tại được bảo vệ trọng điểm rồi, cũng lập tức an bài bất hủ tới bảo vệ rồi. Vì cái loại tốc độ kiếm tiền này còn đáng sợ hơn bất kỳ một bất hủ phong vương nào. Do đó, những khoản đầu tư nhỏ lẻ không thể hiện được trình độ. Loại năng lực kiếm tiền từ những khoản tiền khổng lồ này mới làm những cự đầu, đại lão phải tranh giành. Hiển nhiên công ty vũ trụ giả định cũng rất xem trọng công ty Bình Hải. 60 năm. Từ Hưng khẽ gật đầu. 60 năm thăng lên thành công ty con cấp 2, một việc quá khó khăn rồi. Nữ tử tóc ngắn vội lắc đầu. Cố gắng thôi. Từ Hưng mỉm cười trong lòng thầm nghĩ. Ta bên này 60 năm, thằng bên kia cũng vừa chỉ chấm dứt lần tu luyện ở Hỗn Độn Thành mà thôi. Trước khi chàng chấm dứt, ta có thể gặp chàng ở Vũ Tương Sơn. Phỏng chừng đến lúc đó, vẻ mặt của chàng sẽ rất tức cười đó. Trong mắt Từ Hưng lóe lên vẻ mong chờ. Hỗn Độn Thành chính là chỗ này. La Phong đi tới trước cửa một tòa phủ đệ. Lúc này những người tu luyện top 5, top 3 đều đi vào trong phủ đệ. Hôm nay Chân Diễn Dương giảng bài, nghe nói là giảng bài về cái bức họa đầu tiên và bức họa thứ 3 trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Ồ, mặc dù bây giờ ta tìm hiểu tới bức đồ họa thứ 4 rồi, nhưng mà mỗi lần giảng bài về cơ sở này đều có lợi ích ít nhiều. Ta cũng thấy như vậy nha, tông sư chính là tông sư mà. Những người tu luyện là giới chủ, thậm chí cả bức hủ đều tiến vào phủ đệ, còn La Phong cũng cùng tiến vào phủ đệ. Tín hiệu kiểm soát ở cửa phủ đệ đảo qua La Phong, rồi không cản trở gì. Hiển nhiên La Phong có quyền tới nghe giảng bài rồi. Trong phủ đệ, quảng trường dài rộng chừng vài chục km đã tụ tập mấy trăm người tu luyện. Nhiều người thiệt nha. La Phong cũng ngồi ở trong góc. Thanh niên nào, lần đầu tiên tới nghe giảng bài hả? Một lão đầu hối đầu ngồi bên cạnh La Phong không xa, cười dài. Lão liếc mắt là có thể nhìn ra cái tên thanh niên trước mắt này chỉ là cấp vũ trụ. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Cấp vũ trụ có thể tới nghe giảng hả? Xem ra, ngươi từ thiên tài chiến được tuyển ra rồi. Hơn nữa là số 1, số 2 trong số thiên tài chiến à nha. Lão già hối đầu cười. Còn lúc này, những người tu luyện trên quảng trường đã tụ tập trên 1000 người. Bỗng một luồng uy áp vô hình trong nháy mắt bao trùm cả quảng trường. Hơn 1000 người tu luyện tụ tập trên quảng trường toàn bộ đều yên lặng, tỏ ra vẻ tôn kính tông sư. Chỉ thấy một người vượng mặc chiến giáp kim sắc, rất lực lưỡng, đi về phía quảng trường. Mỗi một bước làm thân hình lóe lên, đã cách xa vài km. Phía sau gã còn có vài chục người tu luyện đi theo. Thuấn gì? Đó là thuấn gì á? Chân Diễn Dương sử dụng thuấn gì á, đã tới trình độ khó tin rồi. Tiếng thảo luận rì rầm vang lên phía sau, những thanh âm đều rất nhỏ. Đi theo phía sau Chân Diễn Dương đều là đồ đệ của Chân Diễn Dương. Nếu mà chúng ta có thể bái sư thành công thì... Đó là xem vào năng lực thôi, không có năng lực Chân Diễn Dương sao lại thu chứ? La Phong nín thở nhìn theo. Xa xa, Chân Diễn Vương khoanh chân ngồi đó, hai bên cũng ngồi vài chục đồ đệ. Về phần hơn 1000 người khác không thể bái sư, chỉ tới nghe giảng bài mà thôi. Hôm nay ta muốn cẩn thận giảng giải vì ba bức đồ họa trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Ba bức đồ họa này là cơ sở. Chân Diễn Vương vươn ngón tay chỉ ra giữa không trung xa xa. Giữa không trung chợt xuất hiện một vài hoa văn kỳ bí phức tạp, trông như hoa văn kỳ bí trên lưng giáp kim giác cự thú. Bức đồ họa đầu tiên có quy luật vận chuyển, hẳn phải là như vậy. Giữa không trung, những hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp liên tục lưu chuyển như những cái bánh xe cơ giới, ẩn chứa quy luật thần bí khôn lường. Thần kỳ mà. La Phong nhìn mà trợn mắt há mồm. Giảng bài, Chân Diễn Vương nói rất rõ ràng, cũng miêu tả rất rõ ràng. Nhưng mà cái đám người tu luyện nghe mà vẫn cảm thấy huyền diệu khó giải thích. Căn cứ vào thể ngộ cá nhân, cảm thụ của bản thân, họ đều hiểu khác nhau. Được rồi, hôm nay giảng bài tới đây thôi, 3 ngày sau sẽ tiếp tục. Chân Diễn Vương lạnh nhạt nói. Tạ ơn sư phụ. Hơn 1000 người tu luyện đều cung kính hành lễ.

đã lâu không gặp rồi, giờ đó đến thăm ngươi một chút đó mà. Cửu kiếm tôn giả cũng tỏ ra vẻ cười cợt. Hai người sống vai đi vào phòng khách trong phủ đệ, rồi ngồi xuống đối diện với nhau. Lão giả ba mắt mỉm cười rót rượu trái cây ra. Cửu kiếm nè, ngươi không có việc gì thì đâu có tới chỗ ta. Nói đi, chuyện gì vậy? Được rồi, ta nói thẳng luôn vậy. Cửu kiếm tôn giả cười khẽ rồi nói. Vừa mới phát hiện ra một vũ trụ bí cảnh mới tinh đó, theo phỏng chừng tuyệt đối thuộc loại cực cao nha. Hả? Lão giả ba mắt sáng mắt lên. Vũ trụ bí cảnh là trong quá trình diễn biến của vũ trụ mênh mông, tự nhiên hình thành cái loại bí cảnh kỳ lạ. Diễn biến bình thường có lẽ sẽ xuất hiện những hành tinh, hằng tinh, nhưng vì một vài tình huống đặc thù vẫn gặp phải những bí cảnh kỳ lạ có phạm vi sánh ngang với cả Hắc Long Sơn tinh vực. Nguyên vũ trụ là vũ trụ khổng lồ nhất, cổ xưa nhất, cường đại nhất. Vũ trụ bí cảnh trong nguyên vũ trụ có mức nguy hiểm khác nhau, ẩn chứa bảo vật cũng khác nhau nữa. Nhưng mà bình thường vũ trụ bí cảnh kém nhất cũng tối thiểu phải là giới chủ mới có thể đi vào đó. Rất cao hả? Lão giả ba mắt hiếu kỳ hỏi với vẻ chờ mong. Dưới tôn giả mà đi vào cơ hồ hẳn là phải chết đó. Cửu kiếm tôn giả cười, nói. Những bất hủ không được phong dương, xác suất sống sót vô cùng thấp đó ngờ. Hả, thú vị ngờ. Lão giả ba mắt đã động tâm rồi. Trong nguyên vũ trụ cũng rất ít thứ có thể thương tổn bất hủ. Một bí cảnh vũ trụ mà có thể làm cho những người dưới tôn giả đi vào cơ hồ hẳn là phải chết. Vậy bí cảnh vũ trụ đó khẳng định vô cùng đáng sợ. Càng đáng sợ, đại biểu cho việc càng dễ dàng xuất hiện một vài trân bảo vũ trụ chính thức. Những trân bảo làm cho đám tôn giả cũng phải động tâm. Vừa mới phát hiện không lâu, tuyệt đối ai không tín nhiệm là không mời. Lần này ta tới đây để mời riêng ngươi mà thôi. Cửu kiếm tôn giả nhìn lão giả ba mắt này. Khảm đức lý nè, có đi hay không? Khảm đức lý chần chờ. Dù sao phân thân của ngươi vẫn có thể thủ hộ bia hỗn độn, huống chi trong hỗn độn thành của thành chủ nữa, căn bản không có gì nguy hiểm mà. Cửu kiếm tôn giả lắc đầu, nói. Còn vũ trụ nguyên thủy chỉ là một nơi diễn biến vũ trụ mới loại nhỏ thôi, còn chưa bằng một phần ngàn của nguyên vũ trụ chúng ta nữa. Nguyên vũ trụ của chúng ta mới là trung tâm chính thức. Ngươi cũng đã mấy vạn kỷ nguyên rồi không ra khỏi đây, nên nắm lấy cơ hội, có lẽ có được đại kỳ ngộ đó ngờ. Lão giả ba mắt sáng mắt lên. Được rồi, khi nào tập hợp thì nói cho ta biết ngờ. Lão giả ba mắt nhìn cửu kiếm tôn giả. Có người tới, chúng ta chắc chắn hơn rồi. Cửu kiếm tôn giả cười lớn. Khảm đức lý là một tồn tại cổ xưa trong vũ trụ, thực lực siêu tuyệt. Các siêu cường giả các tộc trong vũ trụ khác gọi gã là thủ hộ giả hỗn độn thành. So với danh hào của cửu kiếm tôn giả thì ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Còn phân thân thuật của gã là kỳ chiêu có danh khí lớn nhất. Phân thân thuật của gã không phải đơn giản là đưa ra một phân thân. Đối với hai bất hủ thì việc đưa ra phân thân lại rất dễ dàng. Nhưng mà khảm đức lý thì khác hẳn. Mỗi một phân thân mà gã đưa ra cơ hồ đều nắm sáu thành thực lực. Do đó một vài chỗ nguy hiểm, dùng phân thân đi thám hiểm là một việc rất an toàn. Cho dù phân thân bị hủy, cũng không ảnh hưởng gì lớn tới khảm đức lý cả. Khảm đức lý, cửu kiếm tôn giả, hai siêu tồn tại rất vui vẻ đàm luận với nhau. Rồi đột nhiên cửu kiếm tôn giả nhíu mày lại. Hả, sao vậy? Khảm đức lý nhướng mày. Không có gì. Cửu kiếm tôn giả lạnh nhạt cười, nói. Trong nhóm tiểu gia hỏa thiên tài mới của công ty vũ trụ giả định chúng ta đó, có một đứa tên là Nhung Quân được nguyên thần thu làm đồ đệ, vừa rồi đã vượt qua tầng thứ tư thông thiên kiều rồi. Tầng thứ tư hả? Không tệ ngờ, rất không tệ đó. Khảm đức lý tán dương nói. Đám thiên tài mới trong thiên tài chiến trong lần đầu tới hỗn độn thành mà thông qua được tầng thứ tư là một con số cực nhỏ đó ngờ. Cộng thêm Nhung Quân nữa, nhóm này đã có ba người rồi. Bá Lăng, La Phùng, Nhung Quân. Cửu kiếm tôn giả khẽ mỉm cười. Ba tên tiểu gia hỏa này đều vô cùng ưu tú đó ngờ. Tương lai có lẽ có thể trở thành phụ tá đắc lực trong ngươi đó ngờ. Khảm đức lý nói. Cửu kiếm tôn giả cười cười. Trên sân thượng căn nhà tu luyện. Hả? La Phùng vốn đang nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa chợt đứng lên, câu mày. Nhung Quân thông qua tầng thứ tư rồi hả? Nhung Quân sau khi tới Hỗn Độn Thành năm thứ 13 đã thông qua được tầng thứ 3, nhưng mà cứ 3 tầng là một mức khác nhau, từ tầng thứ 3 tới tầng thứ 4 lại rất khó. Bất luận là Bá Lan hay là bản thân hắn đều bỏ ra rất nhiều thời gian mới thông qua được tầng thứ 4. Hắn thông qua tầng thứ 4 thì bây giờ ta cũng đi thôi. La Phong trong mắt dâng lên chiến ý. Ta bây giờ đi lên tầng thứ 5 vậy. Trạng thái cũng ảnh hưởng tới phát huy chiến lực mà. La Phong bây giờ đang tràn ngập chiến ý, quyết định thật nhanh, lập tức phải xông lên Thông Thiên Kiều. Đồng thời cùng lúc này, những thiên tài khác cũng cơ hồ nhận được tin tức này. Hết tập 102 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sây Đô nha.